Trường Sinh Đảo, chương 98, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, mở cửa trận pháp, đến lúc rồi hả Snow? Lão Bét nhìn Richard vẫn còn đang ngủ mê mệt, trầm giọng nói với Lee Ji-won. HVVN lúc này cũng đê vang Nhapi Chem Mark Mt ngồi khoanh chân trước pháp trận Dota Bong Sa. Đập lã phân tích đêm cược hoàn toàn. Capen 4 yếu tố đồng thờ phai nhập vào từ 4 hướng DV dẹp kích hoạt VVT pháp trận. Và 4 yếu tố DH cáo phảo uy chia thành 2 cặp sung DPS bột. Ví dụ như băng và lửa, ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng hủy diệt thì ta có Decampay. Richard DBVUA tìm BNH là đúc vi, nhè răng nhếch miệng nói. Ánh sáng hủy diệt mạ quy TNH mẽ. Bá DM sạch dô vô cùng. Lúc này vẫn đế noang không ngừng tàn phá cơ thể của Richard. Decilay cũng là nguồn sức mạnh siêu nhiên duy nhất là ma khí không thể ăn mòn DPS vượt. Tương sinh tương khá VC. Vậy là đã thỏa mãn đề cao ước cặp thướm nhơ cáp. Ánh sáng và bóng tối. Còn một cặp nữ Kappa thì lơ cơ pi đờ mâu ra. Richard huyết sáo. Lập tư kêu có hai tiếng kêu quái dị đê lơ quáp lạm pi. Sau đu gió gió mạn phon nổi lên. Hai sinh vật nửa rơi nửa ngừa di phiêu phù từ trên không trung đê lơ clap xuống. Cung kính quỷ mọp dưới chân Haken. Lập tức GC triệt tiêu tất nót cả ma khí của các ngầu kỳ. Thiêu đốt sinh mệnh bảo nguyên thân. Tạ quy teo ra hai thuộc tính trái ngược cho ta. Chấm. Richard là anh lùng nói. Không mà vì thương xót. Với những kẻ DPCMA trở thành gun hay tử đao. Ma khí và máu là hai thức quyết đai MPNH sinh mạ loang của họ. Máu cùng KHKP tế bào liên tục cho cơ thể. Ma khí sinh ra năng lượng. Nay từ bỏ đách hy ma khí. Lạp ly thiêu đa bỏ ốt sinh mạ cong chính mình. Kết cục của hai gun này cha PCMC chấp vân là phạc di chết. Nhưng trước khi chết họ sẽ sử dụng đóp cược thuộc tính siêu năng lực vốn có của bà VBN thân. Vì ma khí DC lã bị triệt tiêu. Không ăn mòn các siêu năng lực này nứt ha. Hai tên gun thống khổ gật DB loao. Nhưng dưới khê ước bằng máu. Chúng không thể EVG trái lập Lee Richard. Lập tư EVGC cặp hai cắp răng. Ba quy TT đầu góc cu tán DBV ui ma khí của bản thân. Biến cặp vu vùng đờ miồng bà loang này thành một màu đờ kép bần trong chớp ma VBT. Không gian tràn DPFV một màu nhá nhem tối. Giơ tay không thấp si ngón. Tích chữ ma khí của một gun bao giờ cũng nhiều gất VVP vài chục là san một tử đao bình thường pinh. Chúng là sinh vật cất VVP cao gầu xe lờn với vampire nhớ cáp. Với khả ác năng tái sinh vô hạm và ý thứ BC tự chủ giếng. Hai tên gun không kềm chế gì phóng thích hết ma khí ra ngoài đềm làm xạ PFCH cơ thể ếch. Dĩ nhiên có thể ốt quy nhuộm đờ miên một vùng. Bấu kỳ siêu năng lực nào trong vùng này tạp pem thầu kỳ sẽ đim kều không thẹp sử dụng. Theo sau DV Bayay, cơ thể đúp hai tên gun ba PCT Dota U bốc cháy như hai ngọn đuốc. Ngọn lửa màu The Captain kịp ti bốc ra từ máu huyết trong chính cơ thể yêu. Thiêu diốt cho chúng thả VBM thiết kêu gào. Giống như bị bổ DKWM tế sống. DV dòng thờ snoi hình thành hai quang cập vu một nâu một cháu ung nhạ quy TT. Đây là những tinh túy nhớ boss sau khi ngưng luyện cơ thể của hai thiếu niên thiên tài. Thuộc tính DVS và gió. Hai quẻ abo CMU này vừa thoát ra. Lập tướm bịp ma khí xung quanh và không gian trên thực nghiệm DBV quẻ vô ăn mòn. Đờ vàng có xu hướng dấm BT nhanh bịp cưỡng ép xung nhập vào hòn đu lẻ im cô. Richard thức gì thế không trần phong trừ gì. Hét lớn một tiếng, nhảm bi lên, mỗi tay chụp lấn phoi một quả well cà chu. Chụp vân xác ném vào trong pháp trận. Uỳnh, pháp trận rực sáng. cột sáng như xuyên qua màn DQTM, dựng thẳng lên bờ VBU châu bi phủ điều gì kết giới của thực nghiệm đu lành phu. Mây gió lập tươi VGC của VN tụ lão pi, xoáy quanh cột sáng ấm pi. Bầy khu chờ capi màu xanh dương cũng vặn vẹo, dừa in như bất sơ VT cướp lúc nào cũng có thể ốp rách nát ra. Còn một nửa nữ im cơ, Richard cầm lỡ bi cánh tay đu cang phát ra ánh sáng trắng chết ngứa ai của mình. Habon là tim ngủ nửa ngày là DKPIVG ngưng luyện, dồn nén tơ lốt cải ánh sáng hủy diệt vào cánh tay này. Bà sang cách giúp nó ra. Hấp DBA thành công ép DX nô ước thư cáp đu cáng sợ này ra ngoài. Đây cũng là DC chiểm ma tộc lợi thế hơn con ngứa Pi. Cùng bị PC một loại coi vết thương. Richard có thể pồ làm như vậy để lực lên phô diệt tận gốc. Còn kinh thì chỉ loa có cách tiểu mẩn bài trừ từng chút một. Chẳng có mấy hiệu quả. Richard quăng luôn cánh tay không còn đê lực lực ma khí chấn áp. DK Wang vặn vẹo giãn nở như say MKP nổ mạo PNH kia. Sau đó há miệng, phun ra một đê bám khói đê lập sen. Là ma khí tinh thuần nhấu CLT của bản thân ngưng luyện ra. Ánh sáng và bóng tối cũng đê cam bã vào trận. Hai cặp năng lượng tương sinh tương khắc kiêu. Đu bã hội tụ đa phơ mi đu dù. Pháp trận lập tướu mở ra. Bậc quy tu chờ đúc vì thực nghiệm DPC mè snu bắn đu cực chu vỡ nát. Đất quy tê đóp cá từ rìa ngoài hòn đờ mà ao ba vê quy tê DP ở chu vỡ vụn và giật ti ra từng mả anh lớn. Thực nghiệm đê lực lè phô đê xê giang bị trồ phân giả vi. Cây cối trên đơ vải ô đê vê giang khô héo từng mả snôn lớn. Pháp trận khổng lồ mở ra. Hút lấy toàn bộ sinh khí tích lũy bao năm của hòn đá phô. Sau DVO ngưng luyện thành nhựa in dòng năng lượng tinh thuầy khơn nhớ sơ VT. Mục đê quy tích cuối cùng của pháp trận này là DP cho kinh hút lấp phi. Trọng tổ thân thể, từ đu bó khôi phục thực lực. Chẳng ngờ cáp có kẻ lạ kỳ mở DLP trượt ra trước. Lực hút dứt dội bám Delaware Clue lan tỏa. Giống như lỗ đăng vũ trụ, tham lam nuốt lâu gì mọi thức không chừa bất cứ LCL, DLPC, LCLM gì. Phía trên Decilim BNH trận pháo mọc lên một vòng tròn với ngôi sao sáu cánh màu trắng. DPE bối lập với vòng tròn màu đỗ tần ở dưới. Richard hét lớn, cửa vào kia rồi, màu nhảy y vào. Nếu không sẽ bị yêu trận pháp trung tâm hút lấp phi rồi phân giặt gì đó. Nói rồi HVBN và lão bét lập tức nhào ki vào vòng tròn màu cha pông. Còn vòng tròn màu Duen thì vẫn tỏa ra sứt VVC hút kinh ngược ki. Càng lúc càng mà LPXNH lên. Những ngược mi khác ba bót đê đúc vập bu cào PM thấp si khó khăn đu dê LCL đứa vinh vữa loang. Vậy ra cướp mười ly hai năm một lần mới mở cửa thực nghiệm đờ mải ô là đu bề VB trận pháp này tiêu hóa hết nhữ cáng ngừa vi còn sống trên đà sco đờ play. Di quân chép miệng lờ huim bảy khơm. Chưa đúng sinh đê lực lẻ đúp vô thật đê cao áng sợ. Trận pháp này đê cam bã nuốt đê mờ xê di sinh mại môn của không biết bao nhiêu thiên tài trên thế giới rồi. Di Jin ở Da Cờ Bu bên kia gật đo bầu tán đi ông. Di Won, anh cứ LPX DPC Mi DPTG, đừng ngốc như vậy. Chúng ta DPT dến Da Bo A cùng nhau. DV dường nhiên sẽ thoát ra cùng nhau. Anh sẽ không bỏ Bờ Kinh Cư A Bo ai ở Lạ Sơ Ly Nữ Ca. Cũng giống như sư phụ và he he năm đó DB A không bỏ rơi anh. Mối thù với kinh của trượp vung sinh đi khẻ Oppo vẫn phả mi tính. Nhưng anh với em, nhớ PCT đê cam pịa in sẽ sống sót. Di Won Lan Phóc DLVBU nói. Hà Ón giơ tay, bấm vào công ta CMC không gian chính trên đó. Phía bên kia, Di Jin chỉ đúp chầy khơm mặc. Vốn dĩ cáp cô không muốn Ly Di Won quay trở lại ADVB ôn mình. Làm vậy sẽ chậm trễ thời im kỳ gian tiến vào pháp trận của hắn. Hai ngựa hi the bot dễ có nguy cơ cùng phả loài chết. Chẳng ngờ EVG hắn thà mạo bo hìa cám một lầu xe lớn cũng không bỏ cô lão uy. Biết là không nên, nhưng Zizin vẫn thân phoi ấm lòng. Robot Omega một lần nữ Ska hiện ra sau lưng Lee Ji-won. Bộ giáp bumping Orihankon DM xã khôi phục là y hoàn toàn. Cánh tay mới cũng đã DB ược thay thế. Trông mobile suit này giống như một giáp chiến thờ PCN cổ đập lạ kỳ. Nước thép ánh lên như u ung tia sáng ngờm bi sắp vúc bén. Lee Ji-won nhìn chiến hữu ưa bu khổng lồ này một lần thật sâu. Sau hôm nay, The Kin có thể CM sẽ không DB ược ngắp vầm nó từ bên ngoài nữ la. HPCM nhếch miệng cười ai khẩy dây. Đi nào anh bạp, Thaki khắt quy si ngươi tỏa sáng đê si lến rồi. Nói xong nhún chân nhảm bi lên. Đôi máy robot Omega rực sáng. Giúp vua ngực nó, cửa buồng lái bật mở. Lee Ji-won vừa vặn đoáp xuống. Vuốt ve vỏ thép bên ngoài của chiến hữu bu một lập nữ VBA. Sau DHKO ngồi vào khoang điều kìa con. Đập lội mũ bạc mô hìa vơ mờ vào. Che đớ ski mái tóc quăn quăn của mình. Một luồng sáng điện tử quét qua đập lôi máu phong xương của hắn. Mobile suit Omega 001 Lee Ji-won xuân phớt phát. Màn hình DBO khỉa ơn rực sáng. Hàng loạm nhữ đúng dòng chức báo hiệu hệ thống đã mở. Lwen lượt hiện lên. Pilot code. KOIEA 876. Name. Lee Ji-won. Sao mách. System O Green. Omega 001 lót. Vù. Địch là Oli một tiếng máy nổ. Robot Omega biến mờ bot. Chìm còn lạc Lee Hai-en Hino Huy và đi khám tử đơn phó ổ ở đu có. Cô ta ngơ ngờ VN một hồi, rồi cuộn tròn bước tranh bách quỷ giả ác hành lạp bi. Chỉ cáp đếch nô ệp lạ mi một con rắn lớn, cưỡi lên nó, cũng tiến vào trận pháp màu trắng. Đi thôi, kinh ngờ vinh DBVBU, nhìn cột sáng chói mắn khiến bầm pu chớ bòi thực nghiệm Delaware Imco cũng phạc ly vặn vẹo kia. Nhà Abo giọng nói, thần tiễn gật DBVU chu. Robert DM bang nà cám nghìm gần đó cũng phun cọng cỏ ngậm trong miệng ra. Nhếch miệng cửa ski DPE pư ơn dậy. Cloder tấp bật chạp chi đớ ski thông báo với mọi người ách hi. Lập tư ấy, có hai tên cao to đờ mần hôi chạc di tới. Thay phiên nhau cõng kinh lên. Hấp lúc này DHK gầm như bất quy tê đi khổng hoàn toàn. Một nửa bên mặt DK hỏa nhiễm DPN. Thơ bòi gian của HPXN không còn nhiều nữ opa. Ấy vậy mà vẫn thong dong chớ quên tịn phòn khiến ngừa phai ta phát ghét. Không ai biết, với hắn, cái chết cũng chỉ ắc giống như một chiếc máy đe hã làm hết công suất mà Tasca HT máy DPTG thôi. Hoàn toàn chẳng quan trọng gì cho lá VQM. Đoàn ngựa Hi Nhasnom hướng cột sáng. Tăng tốc lên đê há kiên cuồng trạ vi tới. Thì thoảng đu dụng phả ây một vài tử đê lơ pê chô cả san đê pê ơ vinh. Mũi tên của thần tiễn đê cam pã nhanh như chớp bắp ra. Đờ mục qua đa bạch di não đã thối rứt noa của bọn chúng. Gọn gàng xử lý. Trung thành cũng đê hát cả kết thúc việc tớ vên cất của mình. Hãy vừa mới vung đu lôi cánh băng xương lên. Thích thú lượn vài vòng với vẻ đờ miam bc ý không thôi thì những trận cuồng phong ba pct đờ silu ập đu kến. Mới đê si lầu trung thành còn tưởng là do hiệu ư kinh xài y ra lúc đột phá. Nhưng đê vê bến khi cây cối xung quanh ba vqt đờ vbu khô héo với vận tốc mắt thường cũng thơ sai ly đê đúc vượt. Mặt hao xe lờn nhăn như khi un ăn ớt. Tạo huy sao đê lúng lúc anh DPA mới đổi đa phật gì thì lão kỳ có gì yêu tượng chứ Snow. Frozen cũng từ trong cơn mơ màng tì un lạn phoi. Nhìn thấy ly vẻ mặt của trung thành chợt bật cửa vi di. Tiếng cửa phi như chuông bạo thanh thúy. Ấp si vậy mà làm HVQN nghe ơ boy ngủng không thôi. Đang muốn nói gì đã ó nữ im cơ. Thì sau rần đóp cả lên tiếng KVBT ngang. Trận Pháp mở rồi. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng trên thực nghiệm đê đúp và ô tô. Cùng đê ích nói thôi. Nếu không sẽ không kịp nữ ca. Sau đó sau rần như một làn gió nhẹ nhu hòa. Quốc PC mờn quanh cảm hai ngửa ly. Trước ánh mặt kinh nghệ GC của cả QT2. Ba người im kỳ bọn họ đê cá bồng loạt biến mơ kỳ. Chưa đúng sinh đảm dô dung DPCM ổng. Từng vòng sóng hiện lên rõ ràng giữa Kappa vùng châu Uy của hòn Đa Cà Bô. Cây cối xào xạ PFC. Chim muông bá vi đờ VBU kêu loa ơ bon. Mặt nước nổi sóng lớn. Cạt quy hòn Đa Phạm rung lên âm âm giống như cộng hưởng với một thứ quy tê gì đuê vô. Stellar cũng đờ mã hồi phục là ếch hy khỏi cơn chấm đê cá bổng. Nhíu mày nhìn dì ơ PC tượng trên chưa tinh sinh đi khẻ lô. Phía dưới hòn đóc cặt dô chính là bìa ơ bon Thái Bình Dương lớn nhờ quy tê tê trái đê lờ pí chờ quy tê tê. Lúc này đê ích nô ây. Từng DV giợt xoáy nước sức tợn 3PCT đờ mờ cu hình thành. Khiến cho mặt biển phẳng lặng như lõm xuống chạm đi oáy. Sóng thờ PC mờn bám DB bu hình thành. Tỏa ra tước phía xung quanh. Mơ kỳ thành phố ven bìa ếch cần có lẽ sẽ phải im kỳ chịp su nạp vân rồi. Đứng bên cả VBNH Stellar. Gen với vẻ mặt nuối tiếc không thôi. Hai bàn tay đĩa náu chặt. Nếu như bà ẩn thân cập vân thận hơn, khi pháp trận đê si ló mở ra, cô mới là ngừa mì ở đuê vô. Chỉ ắc vì bơ xê mơ tê cật VVN thôi mà. Dù sao thì, trận chiến trên thực nghiệm đờ mà óp cô cũng tới hồi kết rồi. Cách chương.